Giá như, chương 30, rợn cả tóc gáy, góc truyện audio.com, edit, v, o, Mộ Kiều Kiều ngạc nhiên nhìn Tương Quý Thần. Em, tốt nhất là cô đừng nói dối, nếu không tôi cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Trong đôi mắt Tương Quý Thần tràn đầy sát khí, nhìn khiến trong lòng Mộ Kiều Kiều run sợ, nước mắt ngấn ở trong vành mắt, làm thế nào cũng không dám rớt xuống, cô ta co rúm lại, liên tục nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Quý Thần, em thật không cố ý muốn lừa anh, là ba kêu em nói như vậy. Lúc ấy, em cũng cho là chính em hiến thận cho anh, ngày đó em đã thật sự lên bàn mổ, nhưng chờ sau khi em tỉnh lại, không có ai nói cho em biết chân tướng. Tương Quý Thần lạnh lùng nhìn cô ta, Mộ Kiều Kiều vô thức lui về phía sau, tiếp tục giải thích. Qua thật lâu sau, ba mẹ mới nói cho em biết mặc dù thật em hợp với anh, nhưng vì thân thể của em yếu, không thể quyên tặng cho nên bọn họ mới mua người khác hiến thận cho anh. Ánh mắt Tương Quý Thần như dao khắc lên người Mộ Kiều Kiều, nhìn khiến cô ta rợn cả tóc gáy. Cô lại nói dối, Mộ Kiều Kiều, rốt cuộc người hiến thận cho tôi là ai? Tương Quý Thần tiến tới gần, Mộ Kiều Kiều chỉ cảm thấy mình thở cũng khó khăn, cô ta hoảng sợ nhìn Tương Quý Thần, trong lòng lại chỉ có một suy nghĩ, cho dù thế nào cũng không thể nói ra chân tướng, nếu không cô ta sẽ hoàn toàn xong. Em không biết, em thật sự không biết, Quý Thần, thận đúng là ba mẹ em mua được. Tương Quý Thần bị chọc cười, anh nhìn chằm chằm Mộ Kiều Kiều. Được, bản thân tôi muốn nhìn thử xem cô có thể nói dối giấu giếm tới khi nào. Cô đừng hối hận, bây giờ cút cho tôi. Mộ Kiều Kiều bị dọa sợ đến khóc giống chảy nước mắt. Dayang Dan Lip của Widun V. O, bước chân hốt hoảng chạy ra ngoài. Mộ Kiều Kiều rời khỏi công ty, trong lòng càng nghĩ càng hốt hoảng, cô ta cực sợ Tương Quý Thần thật sự có thể giết chết cô ta, làm sao bây giờ? Bây giờ cô ta nên làm cái gì bây giờ? Mộ Kiều Kiều không có tâm tư gì, lúc này gọi xe chạy về nhà. Hôm nay Mộ Ái Quốc hiếm khi được ở nhà nghỉ ngơi, đang chuẩn bị hẹn mấy ông bạn già cùng đi ra ngoài đánh gôn, đã thấy Mộ Kiều Kiều với vẻ mặt hốt hoảng từ bên ngoài xông vào. Vương Hiểu Lệ đang xem TV ở trong phòng khách nhìn thấy con gái về, không khỏi có chút kỳ lạ. Kiều Kiều, con nôn nôn nóng nóng làm cái gì? Không phải mẹ chồng con kêu con đi thăm Quý Thần sao? Sao bây giờ con lại về? Mộ Kiều Kiều thở hồng hộc thật vất vả chờ thuận khí, nước mắt chảy xuống. Ba, mẹ, không xong, nhất định là Quý Thần khôi phục trí nhớ, anh ấy đã biết người lúc trước hiến thận cho anh ấy không phải là con, chỉ sợ anh ấy đã biết chân tướng, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mộ Kiều Kiều tay chân luống cuống, gương mặt Mộ Ái Quốc và Vương Hiểu Lệ cũng khủng hoảng, Mộ Ái Quốc tự lẩm bẩm trong miệng. Không phải bác sĩ nói trí nhớ của nó không thể nào khôi phục sao? Sao đột nhiên lại, bà trước đừng quan tâm tới chuyện anh ấy khôi phục trí nhớ thế nào, làm sao bây giờ? Nếu anh ấy biết quả thận kia là của Mộ Thiên Tinh, anh ấy nhất định sẽ giết con, ba mẹ không biết ánh mắt anh ấy mới vừa nhìn con rất đáng sợ. Vương Hiểu Lệ kéo Mộ Kiều Kiều, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, chuyện này lại không phải là lỗi của chúng ta, hơn nữa, lúc ấy ba mẹ chồng của con cũng đồng ý, đúng rồi, đi, bây giờ chúng ta đi tìm bọn họ, chuyện này không thể chỉ mình chúng ta gánh vác, nếu Tương Quý Thần tìm người tính sổ, nên đi tìm ba mẹ nó trước. Mộ Kiều Kiều có chút lo lắng, vậy có được, góc chuyện audio.com, không, dù sao tốt hơn là chúng ta ngồi đây lo lắng, hơn nữa, dù sao ba mẹ chồng con cũng là ba mẹ của Quý Thần, chuyện này bọn họ vốn nên chịu trách nhiệm. Cách chương.